Thiên, quyển 1, góc truyện audio.com. Thật khó hiểu một tên không có tư chất tu nguyên sao lại có thể bước vào tu nguyên còn nắm giữ băng hệ. Băng thể, Phù Hiểu lẩm bẩm mà thắc mắc trong lòng tự nói mình. Nàng hiểu khi nhìn Vũ Thiên khi thi triển xong quả cầu băng thì thân thể đã khôi phục lại bình thường. Trong sắc mặt không được tốt cho lắm thì cũng biết hắn đã tốn rất nhiều băng nguyên lực cho quả cầu băng, không riêng gì Vũ Thiên mà Tống Tân. Tiêu Ngọc khi thi triển xong phát quyết thì thân thể hai người cũng đã trở lại trạng thái bình thường, chỉ một phát quyết nhưng đã rút cạn nguyên lực của hai người, khiến hai người cũng không thể duy trì lôi thể hay phong thể trong một khoảng thời gian 11, ánh mắt chỉ còn biết căng mắt mà nhìn pháp quyết của bốn người. Tống Tân vừa mới thi triển mang uy lực mạnh mẽ cùng hy vọng đánh thủng lưới tơ huyết độc hướng đông này, những mũi tên độc đang hướng về phía nơi năm người Tống Tân khi mà tắm chán lôi mỏng đã tan đều bị dòng lôi đánh tan trên đường hướng tới lưới tơ huyết độc. Tuy vẫn còn một số hướng tới năm người nhưng lại bị Nghệ Tuyết dùng tiểu thủy kiếm thi triển ngăn chặn lại khi mà bốn người Tống Tân, Tiêu Ngọc, Hoàng Phong và Vũ Thiên đã tiêu hao gần hết nguyên lực vào đòn công kích này. Một tiếng ầm mạnh đầu tiên vang lên do rồng lôi của Tống Tân tạo ra khi uy dũng đâm mạnh vào lưới tơ huyết độc, một trận rung động đã mạnh mẽ liền lan tỏa, huyết độc trên lưới tơ cũng đã nhạt đi. Khi mà rồng lôi bị hòa tan vào trong lưới tơ huyết độc thì rồng phong của Tiêu Ngọc cũng không nhanh không chậm, cũng đã tới ngay sau đó, khiến cho một khoảng trên lưới tơ huyết độc mà huyết độc trên đó đã tan biến, lưới tơ dày phía trong cũng rách tươm mà thủng một khoảng nhỏ, nhìn thấy cả được phía ngoài nhưng lại không rõ cho lắm. Thanh đao hỏa của Hoàng Phong liền mang theo hỏa nguyên lực mà chém mạnh vào khoảng rách của lưới tơ, khiến cho lưới tơ huyết độc đã thủng liền rách ra một khoảng lớn bằng một cánh cửa đủ một người tiến vào. Quả cầu băng của Vũ Thiên tạo ra đã tới ngay sau đó nhưng lại tiến thẳng ra theo khoảng rộng cánh cửa mà ra ngoài, đánh mạnh vào đám nhện tộc tộc nhân đang ra cố lưới tơ huyết độc ở ngoài, mà quả cầu băng liền vỡ nát khi một bản thể to lớn ngăn chặn hàn khí từ trong lan tỏa ra xung quanh mà bao phủ toàn bộ lưới tơ huyết độc hướng đông này, khiến nó liền bị đóng băng. Những mũi tên độc vẫn được hình thành từ đây cũng đều đã ngừng lại. 11 người nhìn cánh cửa băng đã được hình thành thì liền mừng rỡ từ trong nhìn ra phía ngoài, còn trông thấy một số nhện tộc tộc nhân gần lưới tơ huyết độc đã bị đóng băng bởi hàn khí trong quả cầu băng của Vũ Thiên thoát rồi nhanh ra. Tiết Bình mừng rỡ mà nói rồi liền từ bỏ phòng phủ mà lao nhanh về cánh cửa băng cách bọn họ không bao xa mà tiến vào trong lối duy nhất để tiến ra ngoài. Tiết Bình ngươi, Hàng Ngư tức giận khi trông thấy Tiết Bình từ bỏ phòng thủ tiến nhanh vào đứng chắn ngay cánh cửa băng để tiến ra ngoài, khiến hắn phải mắng ba chữ nhưng rồi chỉ có thể nín lặng mà gia tăng nguyên lực ra của bức tường thổ, vì hướng này mưa kiếm độc vẫn không hề ngừng hay giảm bớt. Chúng ta nhanh tiến gần tới nơi đó rồi tiến ra, các ngươi muốn thoát ra sao, chỉ là ta sẽ không để cho các ngươi có cơ hội đó. Tiết Bình sư đệ mau lui lại. Tống Tân tuy nhìn thấy Tiết Bình đã tiến tới mà đứng chắn giữa lối ra nhưng cũng không lên tiếng, mà chỉ nhìn mọi người rồi đi thẳng hướng thẳng tới cánh cửa băng mà đi tới, nhưng một câu nói đã truyền vào tai 11 người khiến bọn họ không khỏi chấn động thân thể mà nhìn len lói qua Tiết Bình đang đứng chắn ngang cánh cửa băng, mà nhìn lờ mờ thấy một con nhện khổng lồ bao quanh bởi ánh sáng cam đậm đã xuất hiện mà chắn bên ngoài cánh cửa băng mà bọn họ tạo ra từ lúc nào. Giọng nói vang lên bên tai mọi người cũng là lúc lưới tơ huyết độc đang bị đóng băng kia đã khôi phục lại như cũ một cách nhanh chóng. Tiếp đó chính là một tiếng hét thảm, trong tiếng hét còn ẩn ước mang theo cực hình đau đớn đã vang vọng khắp ngoài vào trong lưới tơ huyết độc, cùng tiếng gọi to của Tống Tân vang lên cùng lúc nhưng dường như không kịp. Ánh mắt mọi người không khỏi hoảng sợ mà không thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn Tiết Bình nhanh chóng bị lưới tơ huyết độc phủ lấy mà bao phủ vào trong. Trong ánh mắt mọi người chỉ còn nhìn thấy một người phủ đầy huyết độc, lưới tơ xuyên đầy thân thể đang dần bị ăn mòn mà hòa tan vào trong lưới tơ huyết độc, thân thể không nhúc nhích, không cử động, không hề phản kháng được chút nào. Chưa tới mấy phút mọi người đã không còn thấy đâu, Tiết Bình dường như đã bị hòa tan vào trong lưới tơ huyết độc mà biến mất. 10 cặp mắt còn lại tĩnh lặng nhìn cánh cửa băng duy nhất đã khôi phục lại bình thường mà ngơ ngác đứng nhìn, trong đầu đã trở nên trống rỗng. Bên ngoài hướng đông lưới tơ huyết độc được rồi, các ngươi tiếp tục ra cố đi, vâng thưa nhện hào đại nhân. Đám nhện tộc cấp thấp vâng dạ rối rít mà không để ý tới những tộc nhân đã chết trước đó mà tiếp tục nhiệm vụ của mình. Nhện hào vẫn duy trì đứng đó mà nhìn bản thể to lớn của hắn dường như đã trở nên héo úa đi một chút, thân thể đã gầy hao nguyên lực lan tỏa ra xung quanh đã giảm bớt rất nhiều, ngay cả quang cam lúc ẩn lúc hiện quanh thân cũng đã biến mất, đủ cho thấy lão đã tốn hao rất nhiều vật lực của mình để hàn gắn lại vết thủng của lưới tơ huyết độc. Nhện hào lại nhìn một tên tộc nhân đứng gần mà ra lệnh. Ngươi truyền lệnh của ta tới 3 vị đại nhân khác. Đám nhân tộc phía trong đã tấn công cho nên sẽ thu để nhanh chóng diệt chúng, đợi tên tộc nhân đi rồi. Cặp mắt của nhện hào nhìn những tộc nhân không còn, lại không còn bao nhiêu tên ở hướng này thì bắt đầu lo lắng cho lần diệt sát không thành. Ánh mắt nhìn lưới tơ huyết độc mà hét, những sợi tơ điều khiển bắt đầu rung động. Thu lưới tơ huyết độc vẫn đứng im đã bắt đầu thu lại, những tên tộc nhân còn lại liền bước chậm chạp mà ra cố theo phía sau. Hết chương.